Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 nàng sợ pháo. Hai anh em sôi nổi nhìn Tô Nhiễm ơ siêu, Tô Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh. Nếu tiên sinh đều có tin tưởng giáo hảo các ngươi chẳng lẽ còn không có tin tưởng ở hắn dưới sự trợ giúp khảo cái tú tài trở về. Lúc trước các ngươi đáp ứng nương những lời này đó chẳng lẽ đều là nói bừa tới hống nàng vui vẻ sao? Tỷ tỷ, chúng ta cùng nương nói chính là bảo đảm thi đậu đồng sinh. Nhưng chưa nói chung tú tài sự a. Toàn ca nhi cũng có chút chột dạ khẽ gọi, có tiên sinh ở. Sợ cái gì? Tô Nhiễm lại nói. Nói xong nàng quay đầu lại nhìn Lý Nhị. Ngươi nói đúng không? Lý Nhị gật đầu. Không sai, ba cái đại nhân liền như vậy đem sự cấp định ra tới, hai anh em ngươi nhìn xem ta. Nhìn xem ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh, viên tiên sinh nghe xong Tô Nhiễm nói. Hắn vội vàng vẻ mặt cảm kích nhìn nàng. Cảm ơn tẩu tử, hẳn là thật bị Tô Quý nói cấp khí tới rồi. Hiện tại mới vừa đem sự tình cùng hai anh em nói định. Hắn cũng đã gấp không chờ nổi bắt lấy hai huynh đệ hướng chính mình nhà ở đi đến. Nói phải nắm chặt thời gian giáo dục bọn họ chờ hoàng thị nghỉ đủ rồi tỉnh lại. Nàng cũng nghe nói viên tiên sinh cùng Tô Thành Tài phụ tử đánh cuộc. Nàng lại nhịn không được lau nước mắt. Tiên sinh ngươi thật là quá khách khí. Vốn dĩ không ngài chuyện gì. Ngài làm sao khổ một hai phải hướng nơi này đầu trộn lẫn một chân đâu. Đều là chúng ta liên lụy ngài, không? Mặc kệ phía trước vẫn là hiện tại, hết thảy đều là ta chính mình lựa chọn, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Về sau ngài cũng đừng nói cái gì nữa liên lụy không liên lụy nói, viên tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn lời tuy nhiên nói như vậy, hoàng thị lại không dám như vậy tưởng, nàng vốn dĩ chính là cái tâm tư trọng người. Nàng nghĩ nghĩ, liền lại nói. Bất quá tiên sinh ngài cũng không cần quá sốt ruột, liền tính thật không được, quay đầu lại ngài trụ đến nhà ta đi. Nhà ta nhà ở tuy rằng phá, nhưng không ra một cái nhà ở tới cấp ngài trụ vẫn là có thể. Viên tiên sinh nghe xong, hắn lại là cảm động lại là bất đắc dĩ, hảo a. Có Tô gia thím ngài lời này, ta liền an tâm rồi. Hắn khóe miệng hướng lên trên kéo kéo. Liền quay đầu nhìn xem Tô Nhiễm, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Liền xoay người vào nhà tiếp tục nhìn chằm chằm Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi đọc sách viên tiên sinh. Đi rồi, hoàng thị còn nhịn không được vỗ ngực thẳng thở dốc, vậy phải làm sao bây giờ a? Viên tiên sinh cũng là tuổi trẻ, hảo hảo làm gì muốn cùng bọn họ chi khí lý. Nếu là quay đầu lại thực sự có cái tốt xấu, ai, về sau rồi nói sau. Hiện tại chúng ta hảo hảo ngẫm lại như thế nào quá hảo cái này năm mới là nhất quan trọng Tô. Nhiễm cũng nhịn không được đánh gãy nàng miên man suy nghĩ, hoàng thị chính là điểm này hảo. Tô Nhiễm cho nàng một gián đoạn, nàng lực chú ý cũng đã chuyển tới ăn Tết phía trên. Nàng chạy nhanh liền nói, đúng vậy. Lập tức liền phải ăn Tết, Nhiễm tỷ nhi, người chạy nhanh đem bố lấy lại đây. Nương giáo ngươi cấp tiên sinh làm bộ tân y phục. Tới rồi buổi tối, thôn trưởng tiểu nhi từ Tô Thành Nghĩa khiêng một túi gạo lức. Còn có mấy cân gạo mấy cân bạch diện lại đây, biết hoàng thị toàn gia hiện tại liền ở tại tư thục. Hắn dứt khoát liền đem đồ vật cấp đưa đến nơi này tới. Đồ vật buông, hắn cùng hoàng thị nói. Ngũ tẩu tử, này đỏ ăn Tết dùng mễ, ta cho ngươi đưa tới, còn có 5 cân gạo 5 cân bạch diện, đây là cha ta cấp tiên sinh nhận lỗi, đêm qua còn có hôm nay ban ngày đều kêu tiên sinh chịu ủy khuất. Còn thỉnh tiên sinh không cần quá hướng trong lòng đi, người trong thôn đều biết, tiên sinh dạy học thực dụng tâm, nhà ta thọ ca nhi phúc ca nhi mỗi ngày trở về đều ở khen tiên sinh ngài học vấn hảo lý. Còn có, chúng ta cũng ngóng trông tiên sinh có thể cho trong thôn dạy ra một cái tú tài tới. Cha ta nói, chỉ cần hắn còn sống, tiên sinh ngươi cứ yên tâm ở trong thôn ở, không ai có thể đuổi ngươi đi. Hắn đây là giúp thôn trưởng nhận lỗi tới, thuận tiện cũng là giúp thôn trưởng tiện thể nhắn, cấp viên tiên sinh một viên thuốc an thần ăn. Viên tiên sinh nghe xong, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, ta viên người nào đó từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nếu bọn họ thực sự có kia một ngày, ta khẳng định cuốn tay nải chạy lấy người. Bất quá, cũng đến là thực sự có kia một ngày nói. Tô Thành Nghĩa nghe được lời này, trên mặt cũng rất có chút xấu hổ. Chính là viên tiên sinh chính là ăn quả cân quyết tâm. Mặc kệ hắn khuyên như thế nào, hắn chính là không thay đổi khẩu. Đến cuối cùng, Tô Thành Nghĩa nước miếng đều nói làm, cũng chỉ có thể chính mình miệng khô lưỡi khô trở về đi. Thấy như vậy một màn, toàn ca nhi an ca nhi đều sợ ngây người, nguyên lai tiên sinh tính tình lớn như vậy a. Xem hắn ngày thường ôn ôn hòa hòa cười tủm tỉm, ta còn đương hắn không biết giận đâu. An ca nhi nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu. Là cá nhân sẽ có tính tình, mà đại bá phụ hôm nay hành động thật là chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nếu không hắn cũng sẽ không khí thành như vậy, bất quá. Nàng lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia vẫn luôn ở yên lặng cúi đầu phách củi lửa Lý. Nhị, trong lòng toát ra tới một cái ý tưởng. Không biết nàng điểm mấu chốt là cái gì? Có lẽ là bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến không quá tự tại. Tới rồi buổi tối, Lý Nhị phá lệ chủ động đối nàng mở miệng. Ngươi nhìn cái gì? Tô Nhiễm mới phát hiện chính mình cảm xúc lộ ra ngoài, nàng vội vàng cúi đầu. Ta chính là suy nghĩ. Hôm nay tiên sinh hắn là thật sinh khí ân, Lý Nhị gật đầu. Chính là ngươi không có sinh khí, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị lại gật đầu kia. Ngươi thế nào mới có thể sinh khí? Nghe thấy cái này hỏi chuyện, Lý Nhị cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó mới trả lời nàng. Bọn họ mắng ngươi thời điểm mơ siêu ách, không nghĩ tới chờ tới là cái này trả lời. Tô Nhiễm sửng sốt một chút, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Thật đúng là, mỗi lần đại bá nương các nàng khi dễ nàng thời điểm. Hắn luôn là cái thứ nhất đứng ra, kia trên người tức giận cũng là rõ ràng, bất quá. Này hẳn là còn không phải hắn nhất tức giận thời điểm đi. Viên tiên sinh bị người kích thích đến nước này, trực tiếp lấy chính mình an cư lạc nghiệp đồ vật tới cùng người đánh cuộc. Kia hắn đâu, nếu thật bị kích thích tới rồi trình độ nhất định, hắn lại sẽ làm sao? Như vậy nghĩ. Tô Nhiễm đột nhiên trong lòng nghĩ lại mà sợ, nàng chạy nhanh chủ động giữ chặt hắn tay, nhìn này chỉ. Nắm chặt hắn bàn tay tay nhỏ, Lý Nhị ánh mắt đột nhiên trở nên có chút đen tối không rõ. Tuy rằng không có mở miệng nói chuyện, chính là hắn nhìn Tô Nhiễm ánh mắt đã mang lên một chút nghi vấn. Tô Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ta không biết ngươi chân chính nổi giận lên là bộ dáng gì. Bất quá, về sau ngươi nếu là thật sự tưởng phát hỏa, ngàn vạn không cần ở ta trước mặt phát được không? Ta khẳng định sẽ sợ hãi, nam nhân nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn sẽ. Liền nhẹ nhàng đem đầu một chút, hảo, lúc này đây cùng Tô Thành Tài một nhà quyết đấu, Tô Nhiễm này một phương có thể nói là thua thất bại thảm hại, bất quá. Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu ở thôn trưởng điều giải hạ. Hai bên tạm thời đạt thành nhất trí, một chốc một lát Tô Thành Tài toàn ra là sẽ không lại đến tìm bọn họ phiền toái, hơn nữa phía trước. Bán thực đơn, tuy rằng mua mễ mua vải dệt gì đó cũng hoa một chút tiền. Nhưng dư lại bà cũng đủ bọn họ hảo hảo qua cái năm. Huống chi nương cùng đệ đệ cũng đều dọn đến chính mình bên người tới trụ. Tô Nhiễm không cần suốt ngày lo lắng mẫu thân bệnh. Thậm chí có thể lúc nào cũng hầu hạ ở mẫu thân bên người. Mỗi ngày sớm muộn gì còn có thể nghe được hai cái đệ đệ lại viên tiên sinh giám sát hạ lanh lành. Đọc sách thanh, tâm tình của nàng cũng thả lỏng không ít, liền càng dụng tâm chuẩn bị mở khởi ăn Tết sự tình tới. Hai mẹ con dùng nửa tháng thời gian, mới rốt cuộc cấp trong nhà mỗi người đều thêm tân y phục. Lại đem nhà ở thu thu quét quét một chút. Chuẩn bị một chút ăn Tết phải dùng đồ vật, bất chi bất giác, cửa ải cuối năm cũng đã tới rồi, rốt cuộc vẫn là nghèo khổ nhân gia. Hơn nữa hoàng thị hiện tại chết sống ngăn đón, Tô Nhiễm cũng không dám loạn tiêu tiền, này Tết nhất bọn họ cũng không như thế nào đi trên đường mua đồ vật. Bất quá bởi vì viên tiên sinh tự viết đến hảo, người trong thôn đều cầm hồng giấy tới hắn nơi này thỉnh hắn hỗ trợ viết câu đối xuân. Viên tiên sinh cũng không cự tuyệt, đề bút liền tới, hắn trong bụng mực nước nhiều, cho mỗi gia mỗi hộ câu đối xuân đều không giống nhau. Lại mỗi một bức nội dung đều chính ứng nhà này cảnh. Người trong thôn vô cùng cao hứng phủng hồng giấy tới, lại vui mừng phủng nóng hầm hập câu đối xuân trở về. Đương nhiên cũng không quên lưu lại một chút tạ lễ, có rất nhiều mấy cái trứng gà. Có rất nhiều một con gà. Có rất nhiều một rổ đồ ăn. Còn có học sinh đưa tới năm lễ. Đôi lên cũng không ít, Tô Nhiễm liền dùng này đó đồ ăn. Trở lên năm trước liền làm tốt yêm thịt gà yêm thịt thỏ. Thu xếp làm một bàn lớn đoàn bữa cơm đoàn viên, có huân có tố, người xem nước miếng chảy ròng, hơn nữa đêm 30 buổi sáng. Thôn trưởng lại riêng kêu hắn tiểu tôn tử cho bọn hắn đưa tới một cái đỏ thẫm cá chép. Tô Nhiễm đem cá cấp mổ rửa sạch sẽ, bọc lên bột mì thượng nồi chưng, ra nồi sau lại xối thượng một chút dầu mè. Kia mùi hương liền phát mũi tới, thô ráp cá chép thịt chăn phấn sũng nước. Thịt chất liền trở nên tươi mới vô cùng. Hơn nữa Tô Nhiễm phía trước mua kia 30 văn tiền gia vị chưa kịp làm huân thịt. Cũng liền dứt khoát dùng ở cơm tất niên thượng. Kia tư vị đương nhiên liền càng so ngày xưa tươi ngon rất nhiều. Ngay cả bình thường nhất xào rau cải trắng đều bị An Ca Nhi tán sảng giòn ngon miệng, Hoàng thị nhìn. Tô Nhiễm liền như vậy đem gia vị cấp dùng, trong lòng kỳ thật thực không tán đồng, chính là ngẫm lại Tết nhất, nàng cũng liền đem lời nói cấp nuốt trở về trong bụng, ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa. Đại gia buông ra bụng ăn, một bàn 10 cái đồ ăn, mọi người đều không có thể ăn xong, cái này hàng năm có thừa hảo dấu hiệu, bọn họ nhưng xem như hàng thật giá thật chiếm được, ăn cơm xong. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cùng nhau nấu nước, làm mọi người đều thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm ở siêu sau đó thay tân y phục. Đại gia liền cùng nhau vây quanh chậu than đón giao thừa trước 22 ăn Tết. Tô Nhiễm một nhà bốn người liền xúc ở trên giường, liền chậu than đều không bỏ được điểm, liền ngươi một câu ta một câu. Gian nan đem cái này buổi tối cấp nhai qua đi chính là năm nay ở tư thục. Trên đầu điểm đèn dầu, dưới chân châm thật lớn một chậu hỏa, đại gia ăn mặc tân y phục ngồi ở cùng nhau đón giao thừa. Tâm tình hảo, đại gia vừa nói vừa cười, mặc kệ trên người vẫn là trong lòng đều ấm hô hô, hơn nữa viên tiên sinh trong bụng chuyện xưa nhiều. Liền một cái tiếp theo một cái cho bọn hắn giảng các nơi ăn Tết phong tục. Còn có một ít tinh quái chuyện xưa, ngay cả Hoàng thị đều nghe được mê mẩn. Bất chi bất giác, nửa buổi tối liền đi qua chờ đến giờ tí qua đi. Thôn trưởng trong nhà cái thứ nhất vang lên pháo thanh, toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi liền vui mừng nhảy dựng lên. Tân niên đến lạp, tân niên đến lạp, hai đứa nhỏ nắm lên đặt ở góc tường pháo, vội vàng cũng chạy ra đi cấp điểm thượng hỏa, liền bắt đầu bùm bùm thả lên, chính là liền ở pháo tiếng vang lên khoảnh khắc. Tô Nhiễm liền nhịn không được một cái run run, nàng chạy nhanh xoay người, một đầu nhào vào Lý Nhị trong lòng ngực, hết chương.